Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584, không quan trọng. Sự thật nói chuyện, trở lại công ty, Hàn ca đầu tiên cho Lâm Tử U thứ bảy bài hát. Lạc Thiên theo, Tokyo không quá nóng. Lạc Thiên theo người này nha. Kỳ thật TA cũng không phải cá nhân. Xem như cái giả thuyết thần tượng, bắt buộc chứng nghe, người ca hát có thể sẽ muốn chết. Bất quá ca danh vẫn có một chút vấn đề nho nhỏ. Dù sao hiểu được tự nhiên hiểu, đưa cho Lâm Tử U hát, bao nhiêu là có điểm không thích hợp. Vì vậy Hàn ca cầm bài hát này sửa lại cái danh tự Đinh Đinh, cùng với Tiểu Tiểu, xứng thành một đôi được. Hiệp cùng một chỗ chính là Tiểu Đinh Đinh. Nghe qua bài hát này người hẳn sẽ minh bạch vì cái gì sửa cái tên này. Dù sao bao nhiêu là có một chút quan hệ. Bài hát này rất hỏa tự không cần phải nói. Mặc dù là một đầu mạng lưới ca khúc, nhưng ca từ lại là còn không chênh lệch. Không phải là đại đa số mạng lưới ca khúc loại kia sĩ diện cãi láo tình tình yêu yêu. Chỉ là có chút ca từ còn là không rất thích hợp. Ví dụ như bài hát này câu đầu tiên ca từ ổ cứng HDD bên trong nữ thần hạ xuống lại xóa. Dù sao hiểu được tự nhiên hiểu. Vì vậy Hàn ca cầm câu này đổi thành ngăn cất chứa dưới tấm ảnh lại xóa. Cũng không tính hoàn thành. Sau đó Hàn ca mới cùng Điền Đại Tráng nói chuyện hợp đồng. Chính thức ký kết, Hàn ca mới đưa cái kia 97, 3 phân hành động thiên phú cho hắn. Về sau Hàn ca cũng không chậm trễ thời gian, xử lý xong trong tay công tác, lập tức bắt đầu dạy dỗ Điền Đại Tráng hành động. Hàn ca tại dạy dỗ hắn trong quá trình, đích thực là khuynh hướng Châu Tinh Trì biểu diễn phong cách. Hắn đã quan niệm bảo thủ, cảm thấy bộ phim này sao ra biểu diễn chính là tốt nhất hiện ra phương thức. Tiềm thức ngay tại án lấy sao ra phương thức, tại bắt đầu thế giới trong. Sao ra biểu diễn phong cách là độc nhất vô nhị. Ở cái thế giới này, Điền Đại Tráng đồng dạng hội trở thành một độc nhất vô nhị diễn viên. Bởi vì thiên phú của hắn cực cao nguyên nhân, tiếp nhận năng lực mạnh phi thường. Có thể nói là Hàn ca dạy dỗ qua diễn viên, ngộ tính tốt nhất một cái. Liền Điền Đại Tráng mình cũng có phần mộng bức. Chính mình biểu diễn thiên phú cư nhiên mạnh như vậy. Hàn ca chỉ đạo rất nhiều đồ vật, trước kia hắn là chưa từng tiếp xúc qua, nhưng hiện tại cư nhiên là một chút liền thông, ngoài ý muốn đồng thời. Điền Đại Tráng cũng tương đối hưng phấn, chính mình cư nhiên thật sự có thể là một cái diễn viên. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành bên trong. Hảo thanh âm, tuyên truyền cũng đã tại Việt Quất Xanh Đài thay nhau oanh tạc vài ngày. Đối với cái này đương tiết mục mới, khán giả cũng là tương đối chờ mong. Thứ nhất là Việt Quất Xanh Đài coi trọng trình độ, một ngày có thể truyền bá hơn 30 lần tuyên truyền mảnh. Mỗi một lần chọc vào truyền bá quảng cáo, cũng sẽ có hảo thanh âm tuyên truyền mảnh. Có đôi khi một đoạn quảng cáo hội truyền bá 2 lần trở lên. Đương nhiên là bất đồng phiên bản tuyên truyền mảnh. Đối với cái này đương tiết mục mới, Việt Quất Xanh Đài coi trọng không được, chung quy tuyên truyền mảnh nuốt mất đều là quảng cáo phí. Đây đều là dùng chân kim bạch nhãn nện, chỉ cần ngươi dám xem cái đài này, trên cơ bản liền chạy không thoát, hảo thanh âm, tuyên truyền. Này tại dĩ vãng Việt Quất Xanh Đài là từ không có xuất hiện qua tình huống. Liền cho người xem kiến tạo một loại ta tiết mục tuyệt đối rất châu bò cùng ngươi đáng ngươi xem. Cảm giác, một phương diện khác, này đương tiết mục là Hàn ca công ty tham dự chế tác. Vô luận là Hàn ca, còn là Tinh Diệu, hiện tại gần như đã thành tinh phẩm, đại danh từ. Bọn họ đẩy ra bất kỳ điện ảnh và truyền hình kịch. Trước mắt mới chỉ không để cho người xem thất vọng. Ngược lại đều là kinh hỉ, đây là danh tiếng lực lượng, hiện tại bất luận cái gì tiết mục, chỉ cần dính vào Hàn ca danh tự, khẳng định có một đám người xem nguyện ý đi xem một chút. ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đặc biệt đặc biệt đặc biệt chờ mong ca ca cho mỗi một lần kinh hỉ. Tin tưởng, hảo thanh âm cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng đấy. Hàn ca một mực ở tiêu phí fan hâm mộ, một chút bất kỳ đợi. Xác định vững chắc nát tiết mục một cái. Nếu một đường nát tiết mục, Việt Quất Xanh đại hội như vậy ra sức tuyên truyền. Bọn họ ra sức tuyên truyền chỉ là vì kiến tạo một loại hảo tiết mục cảm giác. Ai báo cho ngươi tuyên truyền độ mạnh yếu đại liền nhất định là hảo tiết mục sao? Nhìn tuyên truyền mảnh liền có thể nhìn ra. Nát tiết mục, ca ca mỗi một lần xuất tiết mục mới, liền có một đống hắc tử thủy quân ra. Tôm tép nhãi nhép nhóm thu bao nhiêu tiền? Trừ một chút ở trong bình luận nghi vấn bạn trên mạng. Còn có một mảnh hiện giờ tại tiểu hơi thượng tương đối đứng đầu hơi văn. Ta có người bằng hữu tại Việt Quất Xanh đài công tác. Vì bảo trụ công tác của hắn, ta không thể lộ ra tên của hắn. Bất quá hắn cũng định từ Việt Quất Xanh đài tạm rời cương vị công tác. Chờ hắn đi ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn là ai. Ta hiện tại liền kể một ít hắn và ta nói rồi nội tình. Kỳ thật Việt Quất Xanh đài nội bộ đối với hảo thanh âm này đương tiết mục cũng không phải rất hài lòng. Ngay từ đầu bọn họ tìm Hàn ca hợp tác, đúng là nhìn chúng Hàn ca tài hoa. Thế nhưng về sau mới phát hiện, Hàn ca tài hoa là tại điện ảnh và truyền hình kịch. Tống nghệ phương diện hắn thật không đi. Thế nhưng hợp đồng cũng đã ký đã xong. Hợp tác hạng mục từ lâu qua công khai. Mặc dù hắn nhóm đối với này tiết mục không hài lòng lắm, cũng chỉ có thể kiên trì làm xuống đi. Tốt xấu Hàn ca quả thật có một đám não tàn phấn, chắc hẳn thu xem cũng sẽ không quá kém. Có người lại hỏi, nếu như Việt Quất Xanh đài nhìn không tốt này đương tiết mục, vì cái gì trả lại như vậy ra sức tuyên truyền đâu này? Kỳ thật nguyên nhân là Hàn ca thanh toán xong nhất định mức quảng cáo phí, dùng tới mua hảo thanh âm tuyên truyền thời gian. Ngươi không nhìn lầm, là Hàn ca ứng ra quảng cáo phí. Hắn cũng sợ này đương tiết mục thu xem gây khó dễ, chỉ có thể dùng loại này đốt tiền phương thức đổi thu xem tỷ lệ. Bằng không thì các ngươi cho rằng Việt Quất Xanh đài choáng váng à? Chiếm dụng nhiều như vậy quảng cáo thời gian tuyên truyền tống nghệ, tuyệt đối không có khả năng. Trong bọn họ bộ lưu tiết mục tuyên truyền thời gian là có hạn chế. Hàn ca chỉ là dùng tiền phá vỡ loại này hạn chế. Thật sự, ngàn vạn không muốn đối với này đương tiết mục ôm lấy quá cao kỳ vọng. Bằng không ngươi nhất định sẽ rất thất vọng. Nhìn lên hắn nói tựa hồ có bài bản hẳn hoi. Trả lại nhóm bằng hữu tạm rời cương vị công tác lại công khai tên của hắn. Nói cùng thật sự đồng dạng, nhưng Hàn ca biết, đều là nói mò nhạt. Hắn lúc nào cũng không có hướng Việt Quất Xanh đài tiền trả qua quảng cáo phí. Thế nhưng này hơi văn tại tiểu hơi thượng xác thực phát hỏa. Có người tin tưởng hơi chủ, có con tin nghi lời của hắn. Hai phe người tranh luận không ngớt, lại thấy bằng hữu của ta, hàng loạt người da đen có thể hay không đổi chung sáu đường, đem mình thu tiền cầm lấy mua si ăn đi thôi. Ta ngược lại là tin tưởng hơi chủ, loại này tuyên truyền thủ đoạn quả thật có điểm qua. Hàn ca còn là khác làm loạn, thành thành thật thật đập điện ảnh và truyền hình của ngươi kịch a. Lần đầu tiên thấy bởi vì tuyên truyền độ mạnh yếu quá lớn bị đen tiết mục kém. Các người thật sự là khôi hài, vì người da đen có thể cưỡng ép thay đổi chính mình logic. Này nhất định là tốt tiết mục. Hảo, thuộc về chính là cái ca hát tuyển tú đồ bỏ đi tiết mục mà thôi. Cây to đón gió a, ca ca đã chọc rất nhiều người mắt đỏ. Càng như vậy, chúng ta càng phải duy trì ca ca. Cố gắng lên, đối với những thứ này rõ ràng dùng tiền làm việc thủy quân. Hàn ca cũng đã chết lặng, đang ở ngành giải trí, không có cái nào nổi danh minh tinh không có bị đen qua. Bởi vì ngươi gián tiếp ngăn cản người khác tài lộ, bánh ngọt lại lớn như vậy, ngươi phân nhiều, người khác dĩ nhiên là thiếu đi. Thế nhưng không thể không nói, có chút minh tinh đích xác sẽ bị truyền thông ác ý đen đáp số 5 đều tẩy không rõ. Lưng mang một ngụm oan ức có thể bị bảo sao hay vậy bạn trên mạng phun vài năm. Bất quá Hàn ca cùng những minh tinh ta bất đồng chính là truyền thông đen đều là tác phẩm của hắn, mà không phải là người của hắn phẩm. Chỉ cần tác phẩm đầy đủ ưu tú, một công khai, hắc tử liền chân đứng không vững. Cho nên những vật này, Hàn ca bình thường sẽ không đáp lại, dùng làm phẩm đánh mặt của bọn hắn là được rồi. Thế nhưng nếu như liên lụy đến ác ý bôi đen chính mình cá nhân, Hàn ca khẳng định sử dụng phản kích, hắn không ra tay, một khi thực xuất thủ, người bình thường chống đỡ không được. Ví dụ như bây giờ Quả Vận tập đoàn, rất nhanh, thời gian rốt cục tới đi tới tháng 6 15 hiệu. Cũng chính là Hảo Thanh Âm cùng Thiên Hạ Không Tặc chiếu phim một ngày trước buổi tối. PS, hôm nay đi thi khoa 2, ha ha qua. Không có khảo thi lúc trước cũng không dám lên tiếng, sợ bất quá rất xấu hổ. Sắp tới ban ngày mỗi ngày đều đang luyện xe, chậm trễ quá nhiều thời gian, nhất là trước khi thi mấy ngày nay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.